Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Tiều đã gặp qua bộ dạng Lam Vy Nhi sau khi lên cơn nghiện, cả người giống như bị điên, quỳ gối trước mặt bọn họ, không ngừng dập đầu, tự như không biết cái gì là đâu, dập đến khi cả đầu đều là máu chảy ròng ròng. Miệng khóc kêu, xin các người cho tôi một mũi, cho tôi một mũi đi. Cái gì tôi cũng nói, các người bắt tôi làm gì cũng được, chỉ cần có thể cho tôi một mũi, cầu các người. Lâm Phi Nhi thậm chí còn chủ động cởi sạch quần áo, cầu bọn họ đè cô ta, chỉ để có thể chích một mũi. Như vậy cho dù là Sở Tiều đã quen nhìn sống chết, là người nhìn quen sự tàn nhẫn, cũng đều thấy lông tơ dựng đứng hết lên, quả thực vô cùng đáng sợ. Bây giờ Sở Tiều cảm thấy trình độ độc ác của Yisa đã vượt quá mức sức tưởng tượng của anh ta. Có điều sau mũi kim tiêm kia, Yisa không hề lấy ra mũi thứ hai. Thuốc kia vốn là lúc cầm quyền tại Italy, Yisa đã phát hiện ra thủ hạ có người vụng trộm buôn lậu thuốc phiện. Nhà họ Minh có quy định kiên quyết không đụng tới thuốc phiện. Ai dám vi phạm quy định này, người đó nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên sau khi Yisa giết chết tên kia trong lúc khám xét nhà tên kia đã tìm ra một lượng lớn thuốc phiện. Cô ấy nhất thời vui vẻ giữ lại một mũi, còn lại đều để được người ta thiêu hủy. Không nghĩ tới thứ này lại được dùng trên người Lam Phi Nhi. Mà Lam Phi Nhi phỏng chừng vĩnh viễn cũng không thể thấy được loại thuốc phiện này nữa, vĩnh viễn phải chịu được đựng sự dày vò như lửa đốt này. Minh Dạ nhàn nhạt nói một câu khiến cho người ta chấn kinh. Nếu cô ta đã không còn tác dụng thì thả đi. Sở Tiêu dừng một chút. Thả Lam Vy Nhi? Anh ta không nghe lầm chứ? Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Minh Dạ, bộ dáng đều không giống nói đùa, thì Sở Tiêu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vâng, cậu chủ, lập tức làm ngay. Tuy không biết Minh Dạ tại sao đột nhiên quyết định muốn thả Lam Vy Nhi, nhưng anh ta biết cậu chủ nhất định lại có chiêu gì hại người rồi. Chiếu theo tính tình của anh, không có khả năng dễ dàng buông tha cho Lam Vy Nhi. Cho dù hiện tại cô ta đã sống không bằng chết, Minh Dạ vặn vặn cần cổ, trên mặt xẹt qua ý cười khát máu. Không xử lý Lam Vy Nhi sẽ giúp chúng ta một việc khác rồi. Sở Tiều nghĩ cũng không dám nói loạn. Cậu chủ, anh muốn nói đến việc nào? Việc giám thị người hầu trong nhà thế nào rồi? Chuyện lan sang đau đầu là chuyện riêng trong nhà, người cho thuốc Lam Vy Nhi làm sao biết được? Những ngày đó Lan Sang vẫn đang chiến tranh lạnh với anh, một bước cũng không bước ra khỏi cửa nhà họ Minh. Minh Dạ vặn vặn cần cổ, trên mặt xẹt qua ý cười khát máu. Xử lý Lam Vy Nhi đã giúp chúng ta một việc khác rồi. Sở Tiều nghi hoặc hỏi, cậu chủ, anh muốn nói đến việc nào? Trong đầu anh ta giờ đang xuất hiện rất nhiều sự việc, trong lúc nhất thời không có cách nào hiểu rõ lời cậu chủ nói tới cùng là việc nào. Minh Dạ lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái. Việc giám thị người hầu trong nhà thế nào rồi? Chuyện Lan Sang đau đầu là chuyện riêng trong nhà, người cho thuốc Lam Vy Nhi làm sao biết? Những ngày đó Lan Sang vẫn đang chiến tranh lạnh với anh, một bước cũng không bước ra khỏi cửa nhà Hảo Minh. Như vậy xem ra cũng chỉ còn một đáp án, trong nhà Hảo Minh có quỷ, có người cấu kết với người phụ nữ kia truyền tin Lan Sang bị đau đầu ra ngoài. Nhưng người hầu trong nhà Hảo Minh có đến mấy chục, muốn tra ra cũng không phải dễ. Cho nên vài ngày trước Minh Dạ đã dặn Sở Tiều để người tuyệt đối tin cậy giám sát tất cả người hầu trong nhà, hơn nữa còn lén gắn máy nghe trộm và camera bằng lỗ kim trong nhà mỗi người. 6-7 ngày trôi qua, cuối cùng cũng xác định được người. Cậu chủ đã bao vây rồi, bà ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Sở Tiều rốt cuộc biết Minh Dạ nói chính xác là việc gì rồi, lập tức đáp. Hiện tại bà ta ở đâu? Lúc này bà ta đang làm ở nhà họ Minh. Tốt, chúng ta về nhà. Minh Dạ chậm rãi dẫn Sở Tiều đi vào phòng khách nhà họ Minh. Vừa lúc bắt gặp Thiếm Ngô đang lau bàn, Minh Dạ nhíu nhíu mày ngồi xuống, làm như đang nói chuyện phiếm, tùy ý hỏi. Thiếm Ngô, gần đây có khỏe không? Thiếm Ngô giống như bị dọa sợ, người tính tình cao ngạo như Minh Dạ, ngày thường trên cơ bản chưa thấy qua anh thông dong nói chuyện với người dưới. Một lúc sau, Thiếm Ngô mới nơm nớp lo sợ đáp. Tốt, tốt, cậu chủ và bà chủ đều đối xử với tôi rất tốt. Một tháng tiền lương của người hầu nhà họ Minh có thể sánh ngang với tiền lương của những thành phần tri thức đứng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net